ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177. 534. Đệ 532 chương bị bán tiền Tam Nha trùng sinh đích nữ thế giới bên trong. Đại Trinh Quốc, Kinh Đô, Hồng Tụ Ca Múa Phường. Hôm nay hạ bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu đại tuyết. Toàn bộ Kinh Đô đều bị một mảnh tuyết trắng bao trùm. Ở Hồng Tụ Ca Múa Phường lầu 3, mộ cái tinh xảo trong phòng, một cái nho nhỏ thân ảnh chính mặc không tính dày áo bông. Cầm một phen đại cây quạt, dùng sức quạt bản thân trước mắt hỏa lò. Trong lò lửa hòa, thiêu phá lệ tràn đầy. Hiểu Nhi, ngươi có mệt hay không? Đi lại nghỉ một lát đi, lúc này, theo trong phòng sườn truyền ra một cái nhu nhược giọng nữ. Lập tức một chút mảnh khảnh thân ảnh, chân thành mà đến, tuy rằng là mùa đông khắc nghiệt, nhưng là trong phòng độ ấm vừa vặn. Nàng kia mặc màu vàng nhạt gấm vóc váy dài, một đầu mái tóc tùy ý phân tán, ngũ quan xinh xắn, quốc sắc thiên hương, này thiếu nữ. Đúng là hiện thời Hồng Tụ Ca Múa Phường lý tối đương hồng sở nhược tiêm cô nương. Mà ở trong phòng giúp nàng xem hỏa lò, còn lại là nàng bên người tiểu thị nữ Hiểu Nhi, ân, lại xưng lăng hiểu, không sai, chính là ta, người hỏi ta vì sao lại ở chỗ này. Kia, sự tình đại khái muốn theo 6 năm trước nói lên, 6 năm trước, một cái trời trong nắng ấm ngày. Lăng Hiểu giáng sinh ở tại Đại Trinh Quốc Kinh Giao một nhà nông hộ bên trong. Ngạch, vì sao lại là Đại Trinh Quốc? Lăng Hiểu cảm thấy này quốc gia thật đúng đỉnh thân thiết. Thậm chí, nói không chừng cùng nàng từng đã đi qua mặt khác Đại Trinh Quốc. Có cái gì quan hệ? Tác giả quân, không, người suy nghĩ nhiều, chỉ là vì ta lười lại nghĩ quốc danh thôi. Lăng Hiểu, được rồi, bởi vì là nữ nhi thân. Lăng Hiểu sinh ra cũng không có cấp này vốn là nghèo khó gia đình mang đến gì vui sướng. Phụ mẫu nàng đã có hai cái nữ nhi, thầm nghĩ muốn một đứa con. Lăng Hiểu, này trọng nam khinh nữ tư tưởng a, thật sự là không được. Làm trong nhà tiểu nữ nhi, Lăng Hiểu từ nhỏ cũng không có chịu quá gì ưu đãi. Có thể ăn cơm no cũng đã là thiên đại ban ân. Sau này, nàng chậm rãi vừa được 3 tuổi. Trong nhà liền chỉ còn lại có hai cái hai từ, bởi vì trong nhà rất cùng, cha mẹ đem đại tỷ cấp bán, lại quá một năm, trong nhà muốn tu tập phòng ở, lại đem nàng nhị tỷ cấp bán, khi đó Lăng Hiểu, cơ hồ đã dự liệu đến bản thân tương lai. Quả nhiên, ở Lăng Hiểu 6 tuổi thời điểm, nàng đệ đệ sinh ra, Lăng gia rốt cục có hậu. Nàng kia không có gì văn hóa vừa nặng nam khinh nữ cha mẹ vì cấp con càng tốt sinh hoạt. Nhường hắn có thể ăn no mặc ấm, có thể đi vào học đường. Không chút do dự, liền đem Lăng Hiểu cũng cấp bán. Không biết Lăng Hiểu là may mắn vẫn là bất hạnh. Ở đầu đường bị buôn bán thời điểm, nàng bởi vì bộ dạng mi thanh mục tú, bị Hồng Tụ Ca Múa Phường lão bản nương liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Bán cái giá tốt, ngày đó, vẫn là đầu mùa xuân, giọt giọt tí tách mưa nhỏ làm ướt Lăng Hiểu tóc, nàng trơ mắt xem cùng nhau sinh hoạt 6 năm cha mẹ cầm tiền bạc. Vô cùng cao hứng ly khai, từ đầu đến cuối, không có quay đầu xem qua nàng liếc mắt một cái. Nguyên lai, trên đời này cũng có như vậy nhẫn tâm cha mẹ, Lăng Hiểu chính là cảm thấy có chút trào phúng, cũng không biết là khổ sở. Ngươi về sau liền theo ta hồi Hồng Tụ Ca Múa Phường đi, Hồng Tụ Ca Múa Phường lão bản nương nhân. Xưng Văn Nương, là một vị qua tuổi 30 nhưng là lại phong vận do tồn. Tư thái tao nhã nữ tử, niên thiếu Lăng Hiểu, hơi hơi giơ lên đầu, xem trước mắt xinh đẹp lão bản nương, yếu ớt hỏi, cung cơm sao? Văn Nương, phốc suy, một tiếng, liền cười ra tiếng đến, cung cơm, không chỉ có cơm. Còn có ăn ngon hảo mặc cung cơm là được Lăng Hiểu tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối Văn Nương cũng không có gì bài xích. Đúng rồi, ngươi có tên sao? Có lẽ là Lăng Hiểu không khóc không nháo nhu thuận đáng yêu bộ dáng. Nhường Văn Nương cảm thấy thật thư thái. Nàng không khỏi cùng nàng tán gẫu khởi thiên đến. Ta kêu Lăng Hiểu cúi đầu nói nhỏ. Ôi, không nghĩ tới ngươi còn có cái rất dễ nghe tên, Văn Nương có chút kinh ngạc. Một loại như vậy nghèo khổ nông gia, sinh nữ nhi cơ bản đều sẽ không cấp đặt tên. Lăng Hiểu, không sai, kỳ thực nàng ở thế giới này cũng không có tên. Cha mẹ hắn chỉ biết kêu nàng Tam Nha, thần đặc sao Tam Nha, Lăng Hiểu mới không thừa nhận đâu. Đệ 533 chương đánh tạp nha hoàn, về sau ta gọi ngươi Hiểu Nhi đi, Văn Nương lôi kéo Lăng Hiểu thủ. Một đường mang theo nàng về tới kinh đô trong thành nổi danh nhất Hồng Tụ ca múa phường. Đây là Đại Trinh Quốc kinh đô trường nổi tiếng một nhà ca múa phường. Cũng là vô số tài tử cùng quan lại đệ tử, đều tâm chi hướng tới Ôn Nhu Hương. Hồng Tụ ca múa phường các cô nương đều là bán nghệ không bán thân. Tổng thể nói đến, nơi này coi như là một cái cao cấp hội quán, chẳng phải cái loại này chướng khí mù mịt địa phương. Nơi này Lăng Hiểu thuộc, trước kia Âu Dương Túy mang nàng đi qua Phiêu Hương Viện. Nơi đó không có này Hồng Tụ ca múa phường đại, nhưng là hai cái địa phương cũng có rất nhiều tương tự chỗ. Ca múa phường lão bản nương Văn Nương, nàng cũng không phải trong phim truyền hình cái loại này bức lưng vì trang. Động bất động liền tiếp đón bảo tiêu ngược đãi nhân người xấu. Nàng là cái rất có tài ba nữ tử, nghe nói tuổi trẻ thời điểm còn ra thân nhà giàu nhân gia. Chính là không biết sau này phát sinh cái gì, cảnh nhà sa sút, Văn Nương dùng bản thân cuối cùng tài sản khai nhà này Hồng Tụ ca múa phường. 10 năm thời gian, tự thành toàn bộ kinh thành lớn nhất nổi tiếng nhất ca múa phường. Lăng Hiểu vừa mới tiến nhập Hồng Tụ ca múa phường thời điểm, Văn Nương vẫn là đối nàng ôm có rất lớn kỳ vọng. Bởi vì này đứa nhỏ ánh mắt lộ ra linh khí, vừa thấy chính là cái thông minh, mà Hồng Tụ ca múa phường các cô nương, sống yên phận bản lĩnh chính là cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Văn Nương tìm quản lý lão sư dạy Lăng Hiểu, đọc sách, chơi cờ, luyện đàn, khiêu vũ, sau. Vài cái lão sư ảo ảo khuyên giải Văn Nương vẫn là buông tha cho thôi. Kia đứa nhỏ, gỗ mục không thể điêu cũng. Lăng Hiểu, ta cũng không tưởng, nhưng là học tập thật sự hảo nan. Ta cự tuyệt, đầy đủ quá mấy tháng thời gian. Lăng Hiểu như trước không biết chữ, sẽ không đánh đàn, càng không biết chơi cờ. Ca hát thanh âm, càng là có thể hù chết cách vách miêu cầu. Cuối cùng, Văn Nương cũng chỉ hảo buông tha cho. Lúc này, vừa đúng Hồng Tụ ca múa phường Lý Sở Nhược Tiêm cô nương bên người thiếu một cái sai sử nha đầu. Văn Nương cuối cùng chỉ có thể phái Lăng Hiểu đi hầu hạ nàng. Cứ như vậy, Lăng Hiểu theo Hồng Tụ ca múa phường Lý dự phòng nghệ nhân. Biến thành nghệ nhân trợ lý, ân, lại xưng đánh tạp nha hoàn. Đến tận đây, nhớ lại xong, Lăng Hiểu lúc này mồ hôi đầy đầu theo hỏa lò bàng đứng dậy. Một bên Sở Nhược Tiêm nhìn đến nàng sắc mặt đỏ bừng mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Không khỏi có chút bật cười. Người nhà đầu kia, cũng quá thực thành, đem bếp lò cháy được như vậy nóng. Bản thân lại mặc áo bông, cũng không biết thoát kiện y phục, hoặc là thiếu phiến hai lần sao. Nói xong, Sở Nhược Tiêm nâng tay, lấy ra bản thân khăn lụa, dè dặt cẩn trọng cấp Lăng Hiểu lau mồ hôi. Cảm ơn tiểu thư, Lăng Hiểu cười nhẹ, nàng không là ngốc, nàng chính là công tác rất nghiêm cần, Sở Nhược Tiêm thân mình không tốt, thể hàn, Lăng Hiểu sợ nàng lãnh, hai người tuy rằng mới chung nhau không đến 2 tháng thời gian. Nhưng là Sở Nhược Tiêm cũng là Lăng Hiểu đi đến trên thế giới này sau. Đối nàng tốt nhất người, biết Lăng Hiểu có thể ăn. Sở Nhược Tiêm mỗi lần ăn cơm thời điểm đều sẽ cố ý tìm lấy cớ nói phòng bếp đồ ăn không thể ăn. Nhường đầu bếp một lần nữa lại làm khác hình thức, mà nàng không ăn này, đều thưởng cho Lăng Hiểu. Nàng dù sao cũng là Hồng Tụ ca múa phường đầu bài. Cho nên tùy hứng một điểm cũng không ảnh hưởng toàn cục. Người khác đều cho rằng vị này Sở cô nương rất khó hầu hạ. Trên thực tế, nàng phi thường thiện lương. Phi thường cẩn thận, tốt lắm, tiểu thư, ta không nóng, ta tiếp tục cho ngươi phiến hỏa đi, ngươi lạnh hay không? Lăng Hiểu xem Sở Nhược Tiêm tái nhợt gương mặt, lo lắng hỏi một câu, vô phương, ta không sao, trong gian phòng đó đã thật ấm áp, nói xong, Sở Nhược Tiêm theo bản năng đi tới bên cửa sổ khép chặt, nhưng là cũng có thể cảm giác được ngoài cửa sổ phong tuyết tràn ngập. Một năm, vừa muốn đi qua a, Sở Nhược Tiêm nói nhỏ, vẻ mặt phức tạp, nàng tại đây hồng tụ ca múa phường, đã đầy đủ sinh hoạt 10 năm a, không biết như vậy ngày, khi nào mới có thể kết thúc. Sở Nhược Tiêm thủ run nhẹ nhẹ, nàng rất muốn đẩy ra kia phiến cửa sổ, nàng cũng hướng tới bên ngoài vô câu vô thúc thế giới. Đáng tiếc, nàng không có tư cách. Đệ 534 chương Liễu Đại Công Tử. Mỗi ngày buổi tối, làm kinh đô trên đường cái không có người nào thời điểm, cũng là hồng tụ ca múa phường lý náo nhiệt nhất tối phồn hoa thời khắc. Lăng Hiểu nho nhỏ thân thể, xuyên qua ở hồng tụ ca múa phường lầu một trong đại sành. Mỗi khi khách nhân nhiều lắm thời điểm, bọn họ này đó đánh tạp sẽ xuống dưới hỗ trợ. Hiểu Nhi, Hiểu Nhi, lúc này, một cái có chút quen tai thanh âm đột nhiên truyền vào Lăng Hiểu trong lỗ tai. Nàng dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái mặc cẩm y hoa phục thiếu niên. Chính mỉm cười xem bản thân. Liễu công tử, Lăng Hiểu hướng về phía người nọ khẽ gật đầu. Trước mắt này nam nhân tên là Liễu Hạo Tuyên, là kinh đô hộ bộ tả thị lang Liễu đại nhân đại công tử. Hắn mấy ngày này thường xuyên đến hồng tụ ca múa phường. Mỗi lần đến đều thầm nghĩ gặp Sở Nhược Tiêm mơ siêu Lăng Hiểu đối này Liễu Hạo Tuyên một điểm đều thích không đứng dậy, tuy rằng này thiếu lớn tuổi anh tuấn tiêu sái, cử chỉ tao nhã, vẫn cũng không từng bắt buộc Sở Nhược Tiêm làm cái gì. Nhưng là Lăng Hiểu chính là không thích hắn. Hiểu Nhi, Nhược Tiêm cô nương thân thể nhưng là nhiều, có thể gặp khách sao? Liễu Hạo Tuyên biết Lăng Hiểu là bên người hầu hạ Sở Nhược Tiêm nha hoàn, cho nên đối với đãi nàng thái độ coi như là ôn hòa. Tiểu thư nhà ta thân thể còn không có khang phục, ta phỏng chừng nàng là không thể, Lăng Hiểu còn chưa nói hoàn. Một bên liền truyền đến văn nương tràn đầy ý cười thanh âm. Ai nha, Liễu đại công tử, ngươi nhưng là thật lâu không có tới chúng ta hồng tụ ca múa phường. Nghe nói ngươi tính toán tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Văn nương ta trước tiên chúc công tử khoa khảo thuận lợi, tên đề bảng vàng, đa tạ văn nương. Liễu Hạo Tuyên cười nhẹ, lập tức một mặt nghiêm cẩn hỏi, không biết Nhược Tiêm cô nương hôm nay có thể hay không gặp ta? Ta quá năm sẽ đi Tây Huyền đọc sách, chỉ sợ nửa khắc hơn khắc đến không đến nơi đây. Cho nên, Liễu Hạo Tuyên vừa nói, một bên lấy ra nhất tấm ngân phiếu, đưa cho văn nương. Này Liễu công tử ra tay thật đúng là hào phóng, không hổ là hộ bộ tả thị lang con, không kém tiền a. Văn nương trên mặt tươi cười càng thêm chân thành, nếu người khác tới, thật đúng không thấy được chúng ta Nhược Tiêm, nhưng là Liễu công tử ngươi không là người khác. Hiểu Nhi, còn không mang Liễu công tử lên lầu. Nga, Lăng Hiểu không tình nguyện gật gật đầu. Liễu công tử, bên này thỉnh đi. Lăng Hiểu mang theo Liễu Hạo Tuyên một đường đến hồng tụ ca múa phường lầu 3. Liễu Hạo Tuyên đối Sở Nhược Tiêm phòng nhưng là thật ngựa quen đường cũ. Đi tới cửa thời điểm, hắn còn cố ý tạm dừng một chút, sửa sang lại một chút bản thân dung nhan, lập tức mới mỉm cười xem một bên Lăng Hiểu. Tiểu thư, Liễu đại công tử cầu kiến. Lăng Hiểu lười biếng nói nhỏ một tiếng. Cho hắn đi vào đi. Trong phòng truyền đến Sở Như nhỏ nhắn mềm mại nhược dễ nghe thanh âm mơ siêu. Liễu Hạo Tuyên mỉm cười, sau đẩy ra cửa phòng, chậm rãi mà vào, xem ra hai người kia, thật đúng là có kịch tình a. Lăng Hiểu coi như hiểu biết Sở Nhược Tiêm cá tính, nàng 15 tuổi bắt đầu chính thức gặp khách, đến năm nay 3 năm trong thời gian, có thể làm được nàng nhập mạc chi tân nhân, sẽ không vượt qua 3 cái. Mà này Liễu đại công tử, là tới số lần nhiều nhất, cũng giỏi nhất thảo Sở Nhược Tiêm niềm vui nhân. Từ xưa mỹ nhân nhiều ngộ cạn bã nam mơ siêu Lăng Hiểu kỳ thực cũng không rất xem trọng bọn họ cảm tình, nhưng là Sở Nhược Tiêm là cái đối cảm tình thật nghiêm cẩn nhân. Lăng Hiểu còn tuổi nhỏ không có cách nào khác khuyên nàng. Hơn nữa Lăng Hiểu cũng rõ ràng, liền tính bản thân khuyên, phỏng chừng cũng là vô dụng. Sở Nhược Tiêm nàng, kỳ thực thật tịch mịch, Nàng rất muốn rời đi Hồng Tụ Ca Múa Phường, muốn đi xem bên ngoài thế giới. Mà Liễu Hạo Tuyên đối nàng ưng thuận lời hứa lại là như vậy tuyệt vời. Nhường Sở Nhược Tiêm tâm chi hướng tới, một lòng say mê, hết chương.